Chương 3331, người nhân bản, 41. Chính mình cũng là cái thất gỗ bên trên cá, bị cái kia người nhân bản tùy tiện cắt loại kia, hắn còn qua nở cái gì Cao Phong. Cái này Cao Phong cũng không phải cái có lương tâm gia hỏa, những năm này lợi dụng phòng thí nghiệm làm hoạt động, hắn cũng biết một chút, nhưng hắn có khả năng thế nào không thể thế nào, chính hắn bản thân liền không sạch sẽ. Khả năng, đây chính là lão thiên gia cho hắn báo ứng đi, mới để cho tiểu trí vẫn luôn tìm tơ y phù hợp trái tim. Cho dù có tài nguyên, có thế phối hình luôn luôn không khớp. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Ý chỉ cùng Khương Tân nói một tiếng, an vị tại bên cạnh, một người yên lặng thất thần. Không đến 10 phút thời gian, chủ yếu thành viên đều đi vào Cao Phong gian phòng, mặc dù bọn hắn rất kỳ quái, vì cái gì Cao Phong sẽ để cho bọn hắn ở đây tập hợp. Nhưng bọn hắn đều xem như tại Cao Phong quản hạt phía dưới, đối phương còn có mới phát hiện, bọn hắn đương nhiên cu nở dê hưng phấn. Tại Cao Phong dẫn đầu xuống, bọn hắn đột phá cái này đến cái khác thử nghiệm, còn thu hoạch được to lớn lợi ích, dù cho trong lòng không thích Cao Phong, tại lợi ích phương diện, bọn hắn còn là tương đối cảm tạ Cao Phong. Bọn hắn giống như Cao Phong, cho rằng người nhân bản bất quá là công cụ, sẽ không có cái gì đồng tình ý nghĩ. Những năm này, bọn hắn bồi dưỡng cái này đến cái khác người nhân bản, cũng tương tự giải phẫu cái này đến cái khác người nhân bản, cũng sớm đã chết lặng. Bao quát chính bọn Hà Nờ, cũng vì chính mình bồi dưỡng người nhân bản, mặc dù không đạt được S loại, nhưng nhìn đều là tương đối bình thường loại A. Bọn hắn bồi dưỡng người nhân bản có hai cái ý nghĩ, một là tương lai chính mình khí quan hư mất, không cần chờ phối hình. Cái này thứ hai nha, người nhân bản cũng là miễn phí sức lao động, có thể giúp bọn hắn làm sự tình, còn không cần sợ trợ lý trộm cướp thành quả. Từ khi có người nhân bản, rất nhiều người đều không tại bên ngoài mời trợ lý. Dù sao phòng thí nghiệm này tồn tại, càng ít người tồn tại càng tốt. Người nhân bản trừ khô khan một chút, đầu óc còn là rất thông minh, làm cho đối phương học tập cái gì rất nhanh liền có khả năng học được. Cao tiến sĩ, ngươi liền đến tột cùng lại phát hiện cái gì? Vợ ơ y ma vội vội vàng vàng đem chúng ta gọi vào phòng ngươi đến người đến đủ. Khương Tân chậm chạp không nói lời nào, liền có người kìm nén không được bắt đầu hỏi. Lúc này, Khương Tân chỉ đối với cửa ra vào nói một câu, đóng cửa. Cửa đã bị đóng lại, trừ Bùi Thiên Ý luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mặt khác người đều không có cái gì đặc biệt phản ứng. Dù sao cũng là thảo luận cũng nên sự tình, đem cửa đóng lại tốt nhất. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, Khương Tân đứng lên, trực tiếp đi đến gần nhất một người, cười nhẹ một tiếng. Sự tình rất đơn giản, liền là từ hôm nay trở đi, phòng thí nghiệm là chúng ta. Cao tiến sĩ, ngươi đang nói cái gì? Phòng thí nghiệm không phải liền là chúng ta sao? Có người mê hoặc hỏi, luôn cảm thấy hôm nay Cao Phong đặc biệt kỳ quái. Chỉ có Bùi Thiên Ý đột nhiên giật mình, nếu không phải tiếp vào đường quả cảnh cáo ánh mắt, hắn kém chút liền kêu đi ra, đây không phải là Cao Phong lời nói. Cả người hắn run rẩy một chút, hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt, vì lẽ đó là chuyện gì xảy ra? Người này không phải Cao Phong, cái kia là ai? Đột nhiên hắn trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Xuất hiện một cái đường quả thông minh như vậy người nhân bản, chẳng lẽ còn không thể xuất hiện cái thứ hai sao? Đây là Cao Phong nhân bản thể A. Bùi Thiên Ý vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Tiếp lấy hắn liền thấy Khương Tân một quyền đem gần nhất một người đánh cho bất tỉnh, những người khác khủng hoảng lên, đang hỏi Cao Phong ngươi làm gì thời điểm. Khương Tân mắt điếc thai ngơ, tốc độ cực nhanh đem tất cả mọi người cho đánh cho bất tỉnh đi qua.